Ánh mắt Thạch Mục chớp lên, nhất thời trầm mặt. Lão quản sự cũng không mở miệng quấy rầy, kiên nhẫn chờ đợi. Chính quầy, lần trước ta đến đây có xem qua các mặt hàng thiên bảo các buôn bán. Ta thấy có một ít thiên thú huyết dịch, trong đó có hai giọt tinh huyết của thiên thú bạch trạch. Không biết ngày hôm nay có còn nữa không vậy? Thạch Mục chợt mở miệng hỏi. Giọt đó vẫn còn. Lão quản sự nghe như vậy khẽ giật mình. Các ý nghĩ so sánh hơn kém chợt xuất hiện liên tục trong đầu rồi nói. Được, tốt lắm. Mấy thứ này chuẩn quầy đều cầm hết đi. Không cần phải đưa cho ta linh thạch gì cả. Cứ đưa cho ta hai giọt tinh huyết kia là được rồi. Thạch Bục vừa cười ha hả vừa nói. Tu luyện cửu chuyển huyền công nhị chuyển rất cần thiên thú huyết mạch hỗ trợ. Nhị chuyển tu luyện lực lượng chủ âm. Bạch trạch là thiên thú mang thuộc tính băng hàn. Tinh huyết của nó thật là phù hợp. Lão quản sự nghe như vậy thì biến sắc, miễn cưỡng cười nói. Ánh mắt Thạch đầu hữu thật là khôn khéo nha. Nhưng mà giá cả hai giọt bạch trạch thiên thú tinh huyết là 1.700 khối cực phẩm linh thạch đó. Những tài liệu này của đạo hữu làm sao có thể đủ trao đổi chứ? Chuyện quầy, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không hiểu việc buôn bán sao? Cửa hàng các ngươi niêm yết giá cả, mặt hàng nào cũng cao hơn thực tế cả, đề phòng việc mặt cả thấp xuống mà. Hơn nữa lần này Thạch Mũ cùng lúc vừa bán vừa mua, một lúc các ngươi được hai thành sinh ý, lợi nhuận có được bao nhiêu từ chỗ này chắc là trong lòng chuyện quầy hiểu rõ nhất mà. Thạch Mục khẽ cười, nói. Khóe mắt lão quản sự khẽ động, miễn cưỡng cười cười, trầm ngâm. Thạch Mục nhìn thấy thái độ lão quản sự, cười khúc khích, rồi mở miệng nói. Nếu trưởng quầy cảm thấy cái lần mua bán này không có lợi, vậy xin phép cho tại hạ đi các cửa hàng khác hỏi thăm một chút để mở mang thêm nha. Nói xong hắn liền đứng lên, ra vẻ như muốn thu lại đống tài liệu trên bàn. Được rồi, Thạch đạo hữu là khách hàng cũ mà, khoản mua bán này ta làm vậy. Lão quản sự vội vàng đứng lên, ngăn Thạch Mục lại, cười gượng rồi nói. Thạch Mục liếc nhìn lão quản sự một lần nữa, ngồi xuống. Thạch đạo hữu nè, xin chờ một chút nha, ta đi lấy hai giọt bạch trạch thiên thú tinh huyết kia nha. Lão quản sự như có chút lo lắng, cáo lỗi một tiếng rồi đi ra ngoài. Thạch đạo nè, ta thấy lão quản sự này giả vờ giả dịch, ta đoán trong lòng hắn mong muốn cuộc làm ăn này lắm rồi, chẳng qua cố ra vẻ bị thiệt thòi mà thôi. Nếu ngươi không ra hiệu bảo ta dừng lại, ta thật sự muốn vạch trần hắn ra một phen rồi. Lão quản sự vừa đi ra thì Thái Nhi đã liên thanh một tràng rồi. Cũng chỉ là chuyện thường tình mà thôi, tất cả người làm ăn đều như vậy, ai cũng muốn lợi nhuận càng nhiều càng tốt, trước mặt người khác thì họ luôn than khóc thiệt thôi. Thạch Mục nói ra. Nhân loại các ngươi thật là giảo hoạt, không có chút chân thành nào. Thái Nhi khinh thường nói. Thạch Mục ha hả cười to, không tranh luận tiếp. Một lúc sau, cánh cửa lớn được đẩy ra, lão quản sự đi đến, trong tay cầm theo hai cái bình ngọc bạch sắc. Trên mỗi cái bình ngọc đều có dán một đạo phù lục phong ấn. Thạch Mục thấy như vậy, ánh mắt sáng ngời. Thạch đạo hữu nè, tinh huyết của thiên thú bạch trạch ở đây nè, phiền ngươi kiểm tra một chút nè. Quản sự béo vừa nói vừa để hai cái bình ngọc trong tay lên bàn. Thạch Mục cũng không khách khí, vươn tay ra nhận lấy bình ngọc, bóp cái miếng phù lục trên đó rồi mở nắp bình ra. Ngay sau đó một luồng khí tức cực âm chí hàn thoát ra đập vào mặt hắn, khiến cho nhiệt độ trong phòng hạ xuống không ít. Mức độ chấn động khí tức này đối với Thạch Mục đương nhiên không đáng kể, chỉ cần thoáng định thần rồi đưa mắt nhìn vào miệng bình. Trong bình ngọc là một giọt chất lỏng màu xanh thẳm, thoạt nhìn cực kỳ tinh khiết. Không những không có một tia tạp chất mà còn tản mát ra một luồng khí tức âm hàn mạnh mẽ, vượt xa quả yêu đan băng chu. Thạch Mục gật nhẹ đầu, khí tức của giọt chất lỏng màu lam tỏa ra mặc dù không lớn như tinh huyết bạch viên, vả lại độ tinh thuần cũng có chút không bằng, nhưng đây thực sự là một giọt tinh huyết thiên thú không thể bàn cãi. Hắn đẩy bình ngọc lại cầm lấy một cái bình nhỏ khác lên kiểm tra một chút, ánh mắt liền lộ ra vẻ hài lòng. Đồ vật không vấn đề gì. Hắn vừa nói vừa phất tay thu lấy hai cái bình ngọc. Ban quản sự cười ha hả cũng phất tay áo đem đồ trên bàn thu lại. Kể từ đó song phương coi như đều vui vẻ. Sau đó Thạch Mục lại cùng đối phương nói chuyện phiếm vài câu. Hắn cũng không ở lại lâu ở Thiên Bảo Các, bèn đứng dậy đi ra Thiên Bảo Các, rồi sau đó trực tiếp rời khỏi Thông Lưu Phường. Sau khi trở lại động phủ, hắn lúc này phân phó Tệ Phong tập trung toàn bộ thủ hạ và người hầu lại. Một lát sau, một chỗ trên quảng trường trước phủ đệ, gần 300 người hầu ngoại trừ Thúy Hoàng ra đều tụ tập ở đây. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn qua về chỗ đài cao tạm thời được dựng lên ở phía trước. Trên đài cao, Thạch Mục đứng chắp tay, Thải Nhi đứng ở đầu vai. Lại nói hắn đến nơi này cũng đã một năm rồi, nhưng mà trong khoảng thời gian đó không phải là bế quan tu luyện thì chính là đi xa. Mọi thứ nơi đây cơ bản đều giao cho Thải Nhi cùng Tị Phong quản lý. Phần lớn người ở đây cơ hội đều chưa thấy qua.

người này đi ra ngoài. Cách đó không xa, có mấy gã đệ tử Thanh Lang Thánh Địa đang chờ gã, đám người tụ tập lại với nhau rồi cùng rời khỏi Vạn Pháp Các. Thạch Mục thấy như vậy, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Trong đại điện tuy có rất nhiều đệ tử Thanh Lang Thánh Địa, nhưng đều đứng thành từng đám, đông một đám, tây một đám, hiển nhiên là đã lập thành từng đoàn, từng đội. Vị sư đệ này là tới nhận nhiệm vụ hả? Nhìn ngươi rất lạ nha, chưa từng gặp qua. Tại hạ là Hồ Thông, xin hỏi đại danh sư đệ là gì vậy? Một gã thanh niên xấu xí đi tới, nhìn trang sức và quần áo của gã, rõ ràng là một gã trăm năm đệ tử. Thạch Mục nhíu mày nhưng vẫn nói ra danh tự. Thì ra là Thạch sư đệ, hân hạnh, hân hạnh. Hồ Thông cười ha hả, ánh mắt quét qua trang phục thượng vị đệ tử trên người Thạch Mục, vui vẻ nói. Các hạ có chuyện gì vậy? Thạch Mục hỏi. Xem thái độ của sư đệ chắc là tới nhận nhiệm vụ hả? Thạch sư đệ tuy là thượng vị đệ tử, nhưng mà các nhiệm vụ ở Vạn Pháp Các đều phi thường khó khăn. Sư đệ một thân một mình, khó tránh khỏi cảnh thấy đơn lực yếu. Không bằng có hứng thú gia nhập đội ngũ Hầu Mẫu, cùng nhau góp sức hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy thì khả năng hoàn thành sẽ lớn hơn. Hồ Thông nói ra. Phía sau họ Hồ, cách đó không xa, có mấy người đang đứng, đều nhất tề bước về phía của gã. Thạch sư huynh. Có tiếng thanh thúy vang lên, một thiếu nữ áo lục trong đám người bước nhanh tới, vui vẻ chào hỏi. Thạch Mục nghe tiếng người quen, đưa mắt nhìn sang, hơi ngẩn ra rồi nói. Hả? Thì ra là Mã cô nương, đã lâu không gặp rồi. Cô nương kia không phải là người nào lạ mà chính là Mã Lung. Đôi mắt nàng ngắm nhìn Thạch Mục, hai gò má hơi nổi lên một tia đỏ ửng. Mã sư muội, hai người biết nhau hả? Hồ Thông chứng kiến thần tình Mã Lung, nhướng mày, bất quá lập tức lại giãn ra, cười nói. Ta và Thạch sư huynh là người quen bên trong bí cảnh thí luyện nhập môn. Mã Lung nói ra. Hồ Thông nghe như vậy, cười nói. Nếu như tất cả mọi người là người quen, vậy thì càng tốt rồi. Thạch sư đệ nè, thế nào hả? Gia nhập cùng chúng ta đi. Mã Lung cũng đưa ánh mắt mong chờ, nhìn về phía Thạch Mục rồi nói. Thạch sư huynh, tiểu đội của bọn ta vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ, đó là săn giết ô bằng thú dương. Chỉ cần hoàn thành, liền có 10 huyền linh điểm thù lao. Hiện thiếu một người. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ chia đều phần thưởng. Thạch Mục chắp tay, nói ra. Đa tạ hảo ý của hai vị, bất quá Thạch Mũ đã quen hành động một mình, nên xin lỗi không thể tham gia. Sau đó hắn quay người hướng phía thạch bích màu xanh đi đến. Đối với Mã Lung thì không có ý xấu gì. Hồ Thông tuy rằng vẻ mặt tươi cười, nhưng mà ánh mắt ở trong chỗ sâu lại lộ ra một tia xảo trá. Lôi kéo hắn nhập bọn, đoán chừng cũng là không có hảo ý. Hắn đối với việc như vậy nên cũng không nể mặt. Mã Lung tuy có chút thất vọng nhưng lại không nói gì thêm, còn Hồ Thông sắc mặt cũng có chút khó coi. Sau lưng Hồ Thông, một thanh niên mặt ngựa hừ lạnh một tiếng, mang theo vẻ mỉa mai, nói. Không biết xấu tốt mà, mới vừa bái nhập Thanh Lang Thánh Địa không đến 10 năm, đã muốn đơn độc hoàn thành nhiệm vụ, quả thực muốn chết mà. Người này thanh âm không nhỏ, người chung quanh cũng đều nghe được, lập tức nhao nhao nhìn về phía Thạch Mục. Thạch Mục không chút để ý tới tình huống chung quanh, hắn lật tay lấy ra huyền linh bích, đi tới thạch bích màu xanh vung lên. Lập tức một đạo quang mang từ thạch bích bay vụt xuống, chui vào trong huyền linh bích của hắn. Trên huyền linh bích hiện ra một nhóm chữ nhỏ: săn giết 20 đầu địa giai hỏa ma lang, thu lấy yêu đan cùng độc giác, thù lao 5 huyền linh điểm. Rồi sau đó cứ săn giết được 4 con thì thêm một huyền linh điểm nữa. Mặt bên kia của huyền linh bích thì hiện ra rất nhiều chữ nhỏ ghi chép khu vực hoạt động của hỏa ma lang tại phía tây Thanh Lang Tinh, tại một chỗ có diện tích cực lớn, khắp nơi đều là núi lửa, còn có đặc tính sinh hoạt vân vân của hỏa ma lang nữa. Thạch Mục nhìn đi nhìn lại vài lần, nhớ kỹ nội dung, sau đó cất huyền linh bích vào, rồi quay người đi ra khỏi cửa. Hắn cũng chẳng thèm nhìn đám người Hậu Thông cái nào. Ngược lại Thải Nhi đứng trên bả vai hắn thì nhìn những người đó với ánh mắt khinh miệt, sau đó quay mông lại phủi phủi. Người này là ai vậy? Săn giết hỏa ma lang hả? Nhiệm vụ này đã được ban cho vài ngày, thù lao mặc dù nhìn rất phong phú, nhưng mà một người đi quá mức nguy hiểm, dù người lại không đủ để chia. Đúng vậy á nha, hỏa ma lang là yêu thú đẳng cấp cao, sinh hoạt theo kiểu quần cư. Hơn nữa muốn xâm nhập khu vực núi lửa Lạc Nhật, một ít thượng vị đệ tử cũng không dám một mình đi tiếp đó. Không biết nữa, bất quá nghe Hầu Thông vừa mới nói, tự hồ người này vừa mới gia nhập, thật sự là nghe mới sinh không sợ cọp á. Cái gì trẻ tuổi không sợ, chỉ là một tiểu tử ngốc tự cao tự đại mà thôi. Ở gần đó, một ít đám trăm năm đệ tử cũ nhìn bóng lưng Thạch Mục mà chỉ rõ, phần lớn đều nói lời châm chọc, bộ dáng nhìn có chút hả hê. Phía đằng sau cái bàn đá có một vị chấp sự có lông mày dài cũng bị kinh động. Gã nhìn bóng lưng Thạch Mục liếc một cái, nhưng rất nhanh lại nhắm mắt lại. 7-8 ngày sau, tại phía tây Thanh Lang Tinh ở bên cạnh Lạc Nhật Hỏa Sơn, một bóng người mặc áo bào xanh từ đằng xa bay vụt đến,

Việc này là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Nghe nói vào thời điểm 3 năm trước đây, Triệu Tiễn một lần đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, bắt gặp một đầu thiên dị yêu thú. Một người một thú chém giết nhau đến tuyệt cảnh, người này buộc phải thi triển cửu chuyển huyền công đánh chết yêu thú. Chính vì vậy mà mấy tên cùng đang săn bắn con yêu thú kia phát hiện, việc này cứ như vậy bị đồn thổi ra. Hình như kẻ này đã tu luyện hoàn thành tầng thứ nhất huyền công rồi, bắt đầu tu luyện tầng thứ hai rồi. Lão quản sự đáp. Thì ra là như vậy hả? Có thể tu luyện công pháp này đến tầng thứ hai, quả nhiên Triệu Tiễn không đơn giản. Thành Mục sau khi nghe xong cảm thán nói. Cái này gọi là cây cao thì chịu gió lớn mà. Nghe nói từ khi Triệu Tiễn bị phát hiện tu luyện cửu chuyển huyền công, hắn liên tục bị những người không rõ thân phận tập kích ngay khi mới vừa bước chân ra khỏi thánh địa. Tuy rằng những lần đó đều biến nguy thành an, nhưng quả thực hung hiểm vô cùng. Lão quản sự nói. Thành Mục suy nghĩ trong lòng, việc tu luyện của Triệu Tiễn vừa bại lộ, y đã liên tục bị tập kích rồi. Điều này có thể thấy được số người vụng trộm tu luyện cửu chuyển huyền công trong Thanh Lang thánh địa đã không ít rồi. Chuyện quầy nè, công việc ở đây đang thật bị bụng đó, tại hạ không dám quấy rầy nữa, xin phép cáo từ. Thành Mục chắp tay chào lão quản sự, khách sáo hàn huyên vài câu, sau đó thu lại số tiền đã bán linh tài rồi rời khỏi Thiên Bảo Các. Hết tập 96 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lắc Radio.